Đúng là tôi chỉ muốn lợi dụng anh ấy để mình được nổi tiếng và thực hiện việc trả đũa của mình mà thôi. Nhưng bây giờ, trái tim tôi thật sự chỉ hướng về anh ấy và tôi yêu anh ấy. Mọi người xung quanh sau khi nghe câu nói của cô, họ đều cho cô một tràng vỗ tay. Ai nấy cũng đều khen ngợi cô thật thà, luôn hướng về phía của Hiểu Đình và Thiên Ninh mà chỉ trích. Sau khi phỏng vấn xong, Thiên Ngọc và Ngụy Châu mệt mỏi tiến vào phòng nghỉ ngơi. Thiên Ngọc vừa bước vào phòng, Ngụy Châu đã nhanh chóng khóa cửa phòng lại, đi đến áp sát cô vào tường rồi hỏi, những lời em nói lúc nãy có phải là thật không? Thiên Ngọc nhớ lại những lời nói lúc nãy của mình, cô đưa tay lên ôm lấy cổ của anh rồi thành thật nói. Lúc nãy là em nói thật, có lẽ trước đây em đã sai, chỉ lợi dụng anh để thực hiện được mục đích của mình. Nhưng bây giờ, người mà em yêu chỉ có mình anh, không hề muốn lợi dụng anh nữa. Thiên Ngọc vừa dứt lời, Mỹ Châu đã cúi đầy xuống hôn nhẹ lên môi cô, anh đưa tay ôm lấy eo của cô rồi ôn nhu nói. Ngọc Ngọc, anh tin em, Thiên Ngọc, cậu có trong đó không? Từ bên ngoài, Lưu Vân đang gõ cửa gọi cô. Hai người đều nghe thấy liền nhanh chóng tách ra. Thiên Ngọc đỏ mặt chỉnh lại quần áo rồi đi ra mở cửa. Lưu Vân thấy mặt cô đỏ ửng, lại thấy anh đang ở trong phòng. Cô ấy khẽ đụng nhẹ cô rồi chọc kéo. Thiên Ngọc, sao mặt cậu đỏ thế? Có phải hai người vừa mới làm gì? Thiên Ngọc sợ anh sẽ nghe thấy nên khi Lưu Vân chưa nói hết câu, cô đã nhanh chóng kéo cô ấy ra ngoài. Sao lúc nãy tớ không thấy cậu vậy? Lưu Vân sờ trán, nhìn cô mỉm cười rồi nói. Lúc nãy tớ và Ngụy Trạch cùng nhau đi ăn nên không đến kịp. May mà trên Weibo có phát trực tiếp buổi họp báo của cậu. Vừa nãy cậu làm tốt lắm. Lúc này, Thiên Ninh từ bên ngoài bước ra cùng với Hiểu Đình. Vô tình cô ta đã nghe thấy được lời nói của cô. Thiên Ninh tiến lại gần cô, khinh bỉ cô, chị đừng tưởng như thế thì chị sẽ nổi hơn tôi. Tôi có cách để hạ lưu lượng và nhiệt độ chị xuống đấy. Chị cứ chờ xem, Thiên Ngọc cũng nhìn thẳng vào mắt cô ta. Cô khẽ cười nửa miệng rồi cảnh cáo. Vậy sao, tôi nghĩ là cô sẽ không còn cơ hội để hạ tôi xuống nữa đâu. Cách chương.